Bao nhiêu đôi đang trong tay nhìn vào mắt nhau, vậy mà sao anh đây vẫn hoài đợi chờ hình bóng của ai. Rồi nhiều năm trôi qua không ai yêu anh, cô đơn đã lâu, người yêu em nơi đâu? Alo. Rồi bỗng người đã đến khiến con tim anh thấy rung động. Đừng chờ chi nữa vì không giữ lắm mãi anh sao em biết không, đồng hồ thì vẫn cứ trôi, người trên phố vẫn có đôi. Em à, em ơi, người ta thành đôi hết rồi đấy, có yêu thì to bay. Người ta thành đôi hết rồi đấy, em ơi sao đáng cay. Người ta thành đôi hết rồi đấy, hãy yêu nhau đi vậy. Người ta có đôi, mình hết đơn côi. Giờ em đã không phải ngồi đây hát như vậy. Giá như ngày giờ em biết lắng nghe thì giờ này thì sao? Em chẳng cô đơn này. Người ta thành đôi hết rồi đấy, có yêu thì to bay. Người ta thành đôi hết rồi đấy, anh ơi sao?